Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Tiểu tình lữ. Cầu phiếu đề cử. Regis Trấn Thanh Lãnh An Bình cùng Mason hữu hảo để lão Dương không để ý đến Châu Phi hỏng bét. Chị An trạng thái, đặc biệt là đến cái người Trung Quốc chính mình tại Châu Phi mua mảnh đất. Cái này cùng một con lợn dài đến 400 cân không khác nhau. Nói rõ thiếu làm thịt. Hắn nhớ tới Nikon, người ta một cái Nam Phi bản thổ người đều tùy thời tại trong tiệm dự trữ súng ngắn. Hắn ở tại cái trong hoang dã lại quên chuyện này. Nói dễ nghe một chút là tâm đại. Nói dễ nghe hơn điểm nhưng lại không sợ chết. Còn tốt chung quanh không có khu ổ chuột. Nếu bị treo ở cột trên cũng không phải là chó mà là người. Lúc này liền cần súng ống. Súng không nhất định phải dùng, nhưng nhất định phải có. Các nước đều nghĩ có vũ khí hạt nhân cũng là đạo lý kia. Thế là hắn ôm điện thoại di động trên đường đi dạo. Chờ tới điện thoại di động có tín hiệu thời điểm Thành tranh thủ thời gian cấp hô gọi điện thoại. Nói rõ muốn làm chứng nhận sử dụng súng chuyện. Để hắn giúp mình đi làm chứng sau đó mua súng. Đây là cấp tiền hoa hồng. Hô rất tình nguyện đáp ứng. Bất quá hôm nay là tuần lễ năm. Lập tức cục cảnh sát Thành muốn nghỉ ngơi. Hắn muốn làm chứng được đợi đến thứ hai mới được. Không có việc gì làm. Dương Thúc Bảo ngồi tại cửa hàng bên ngoài dưới bóng cây ngẩn người. Làm một đầu cá ướp muối thật rất tốt. Thiến Thiến cầm một chi ướp lạnh Coca-Cola ra hô. Bên ngoài nóng như vậy. Tiến đến thổi điều hòa nha. Mùa mưa Nam Phi trời nắng quả thực có thể đem người nướng thành thịt. Khô, nàng thậm chí chưa hề đi ra đưa đồ uống. Mà là cách không cấp Dương Thúc Bảo ném tới. Đồng thời ném xong liền trở về trong phòng. Dương Thúc Bảo cười khoát tay nói. Ta cảm thấy không nóng như vậy. A. Coca-Cola à, cái đồ chơi này nghe nói giết tinh, cho ta đổi một bình Sprite. Nói thì nói như thế nhưng không có người so với hắn uống nhanh. Hắn vặn ra cái nắp ngửa đầu chính là tấn tấn tấn tấn tấn. Cái này Coca-Cola là Nam Phi vận động khoản, dùng chính là bình thủy tinh phối hợp tay vặn tre. Nếu như một lần không uống xong cái kia thanh cái nắp chụp trên còn có thể sẽ bảo tồn một ngày. Lúc này ánh nắng chướng mắt, hắn liền đem cái nắp chụp thượng tướng cái bình nằm ngang ở con mắt phía trước. Cái này hắn cũng dám nhìn thẳng mặt trời. Một lát sau Mason ra, hắn mang theo một phen súng săn đẩy cửa ra ném tới. Ngươi muốn mua súng, vậy ngươi trước tiên có thể làm quen một chút ta khẩu súng này. Cẩn thận một chút đồng nghiệp, đây là ta tổ tông truyền thừa bảo bối. Cái này súng săn không có nhãn hiệu, không biết là nhà ai công ty sản xuất, công nghệ của nó rất tinh mỹ, chỗ nắm tay có ngà voi phim, dù cho đại nhiệt trời cũng sẽ không cảm giác nóng. Dương Thúc Bảo đang muốn suy nghĩ một chút khẩu súng này. Thiến Thiến lại ra ném cho hắn một chi Sprite, ta thật được hoan nghênh a. Lão Dương đắc ý nghĩ, Sprite bên trong tăng thêm bạc hà. Hắn sau khi hít một hơi một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ cảm giác truyền đến đỉnh đầu. Cát, rất khốc, trên thảo nguyên không có ve, dù cho khí trời nóng bức cũng không có ve kêu. Cái này khiến hắn có chút tiếc nuối, tiếng ve kêu mới là mùa hè, tựa như có nữ hài làm bạn ký ức mới gọi thanh xuân. Bất quá bởi vì đầm lầy đất ngập nước nguyên nhân, bên này chim đặc biệt nhiều. Chính là tiếng chim hót không tốt như vậy nghe. Đa số chim gọi ngắn ngủi cao vút thậm chí khàn khàn. Rất nháo tâm, theo mặt trời leo cao. Mặt đất nhiệt độ không khí bắt đầu kéo lên. Nhưng Dương Thúc Bảo thật không cảm giác có bao nhiêu nóng. Có thể là ma lực của hắn trong ao tích góp sinh mệnh tuyền thủy nguyên nhân. Cũng có thể là thể chất của hắn bị cải thiện qua có thể tốt hơn thích ứng ngoại giới nhiệt độ. Không khí, resort trấn kiến trúc không coi là nhiều. Nhà lầu mặc dù là quy hoạch sau dựng lên, lại không giống thành thị cửa đầu phòng như thế một gian dựa vào một gian. Bọn chúng đều là độc lập, khoảng chừng trong lúc đó thường thường cách đoạn khoảng cách. Phong cách khác lạ, thức ăn nhanh phòng hai bên đất trống bị lợi dụng rất tốt. Khai phát thành thức nhắm vườn, bên trong trồng trọt hà lan đậu, khoai tây, dài mảnh quả cà, cà chua, đồ ăn tiêu các loại, phẩm loại còn thật nhiều. Trông thấy này những rau quả Dương Thúc bảo nhớ tới Thụ Linh nhắc nhở. Hắn vùng đất kia còn trống không đâu, có thể trọng điểm rau quả hoa quả tự cấp tự túc. Đương nhiên lý luận mà nói vùng đất kia không cho phép làm nông nghiệp. Bất quá Hồ nói với hắn chỉ cần không phải đại diện tích làm nông trường liền không sao. Lập nhà, khai phát khối đất trồng trọt điểm chính mình ăn rau quả lương thực cũng không quan hệ. Thế là hắn ở ngoài cửa hô đến cuống họng. Có người sao? Có người đến? Thiến Thiến uể oải ra tới hỏi. Kêu la cái gì? Dương Thúc bảo chỉ vào đồ ăn nói. Vườn rau này làm không tệ. Richard có thể tìm cái chúng ta Trung Quốc vợ. Sau đó hắn sẽ có một cái Trung Quốc mẹ vợ. Ta dám đánh cược giữa bọn hắn nhất định rất có cộng đồng chủ đề. Thiến Thiến khinh miệt nói. Hắn sao? Hắn chỉ có thể ăn cái rắm. Vườn rau này là ta cùng Andrew làm. Andrew là nhanh phòng ăn đầu bếp. Hắn cà lăm rất lợi hại, cho nên không thích giao tế. Thành thích đợi tại trong phòng bếp suy nghĩ thực đơn. Dương Thúc bảo cười nói. Vậy ngươi có thể tìm cái Trung Quốc lão công. Sau đó ngươi cùng Trung Quốc bà trong lúc đó sẽ rất có cộng đồng chủ đề. Thiến Thiến liếc xéo. Hắn nói. Tỷ như ngươi sao? Ngươi đang theo đuổi ta? Dương Thúc bảo trầm mặc một chút nói. Khả năng ta thuyết minh có vấn đề để ngươi hiểu lầm. Gà rừng sao có thể phối Khổng Tước đâu? Ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy. Thiến Thiến tán thưởng gật đầu. Ta nói là ngươi sao có thể xứng với ta đây? Ta thế nhưng là Phượng Hoàng Nam. Phượng Hoàng ngươi biết không? Ngươi gà rừng còn muốn phối Phượng Hoàng. Hoa ha ha ha, Thiến Thiến biết Phượng Hoàng. Loại này thần điểu tại nàng thích Harry Potter bên trong da kính qua. Nghe thấy Dương Thúc bảo nàng không nổi giận, mà là gật gật đầu trở về vào trong nhà. Lão Dương rất buồn bực. Nhà đầu này thế nào trở nên ôn nhu như vậy? Hắn còn tưởng rằng Thiến Thiến sẽ cùng chính mình cãi nhau. Rất nhanh cửa bị đẩy ra. Thiến Thiến cầm một phen cùng khảm đao giống như dao phay ra. Ta muốn chém chết ngươi. Chơi thì chơi, nháo thì nháo. Đừng cầm dao phay nói đùa. Lão Dương vừa sốt ruột dùng tiếng phổ thông nói. Thiến Thiến quơ dao phay hưng phấn. Còn rất áp vận. Đây là rap. Nguyên lai ngươi vẫn là cái rapper. Vậy ta nhất định chém chết ngươi. Ta bạn trai cũ chính là cái rapper. Các ngươi này những cặn bã nam. Thời tiết nóng bức cứu vớt hắn. Thiến Thiến chạy đến một hồi mồ hôi đầm đìa. Da trắng đều đỏ. Dọa đến tranh thủ thời gian chạy về đi. Bất quá nội tâm của nàng ôn nhu. Không chỉ có chuẩn bị cho Dương Thúc Bảo một chút rau quả hạt giống. Còn xóa đi kem chống nắng sau đi vườn rau bên trong cho hắn đào thức nhắm mầm. Lão Dương không thích chiếm tiện nghi. Hắn xem thức nhắm mầm bị liệt nhật phơi ỉu xìu liền thi triển cái trời hạn gặp mưa thuật này áo thuật giá trị nhưng so sánh một điểm rau quả hạt. Giống lớn hơn, trời hạn gặp mưa thuật hóa thành hơi nước chậm rãi rơi xuống tại vườn rau bên trong. Chung quanh rất nhiều chim chóc kết bạn bay tới mổ trong không khí sinh mệnh tuyền sương mù. Thiến Thiến không biết chuyện gì xảy ra. Còn tưởng rằng là đến trộm món ăn, đến cướp đi súng săn hướng phía bầu trời bóp cò, theo sinh mệnh tuyền rơi vào rau quả lá trên cùng trong đất. Chim chóc nhóm lại bay mất, nhưng có hai cái vẹt bay đến Dương Thúc Bảo trước mặt. Bọn chúng thoạt nhìn so cái khác, chim muốn cơ linh một chút. Vậy mà rất thân nóng hướng hắn thì thầm kêu lên, này hai cái vẹt kích thước không lớn cùng tiểu gà trống. Lại dài đến mức dị thường xinh đẹp. Trên thân bọn chúng sắc thái lộng lẫy, miệng là màu đỏ, lông đầu là màu nâu đen, lông cổ là đỏ màu vàng, lông ngực là màu xanh nhạt, mà lông lưng cùng cánh lại là đại màu lục. Hơn nữa cánh của nó còn không chỉ có một loại nhan sắc. Tại cánh bên cạnh hiện màu đen, chỉnh thể tựa như cầu vồng đồng dạng, nhìn thấy bọn chúng Thiến Thiến sắc mặt vui mừng. Đây là tình lữ vẹt, cảm tạ thượng đế, ngươi không nên động, đừng dọa đến bọn chúng, đừng dọa đến bọn chúng, để ta chụp một tấm hình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.